Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 195, anh ấy sẽ không xuống giọng. Góc truyện audio.com. Chấm, những gì bác sĩ nói rõ ràng là không phải lời hay. Bùi Kỳ không dám truy vấn thêm. Hỏi, anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ cau mày nói. Cánh tay của anh ấy bị thương rất nặng, gãy xương. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng ngay cả khi cánh tay phải của anh ấy đã hoàn tô ấn khôi phục, anh ấy cũng không thể thoải mái cử động như trước. Bùi Kỳ thân hình run lên. Trong lời nói của bác sĩ có một chút khéo léo. Nói trắng ra hơn, cánh tay của Cố Ngôn Duy có thể bị di chứng nghiêm trọng. Bùi Kỳ nhanh chóng nắm lấy góc quần áo của bác sĩ. Nhất định phải có cách khôi phục hoàn toàn phải không? Bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Có thể ra nước ngoài để khám lại. Không chừng vẫn còn một tia hy vọng hồi phục hoàn toàn. Một lúc sau, Cổ Ngôn Duy được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa đến phòng bệnh. Hạ An Nhiên theo sát tiến vào phòng bệnh. Nhìn Cố Ngôn Duy nằm trên giường bệnh. Trên mặt Hạ An Nhiễn tràn đầy sự đau xót. Cố Ngôn Duy tuy rằng ngày thường hiền lành và dịu dàng, anh ta cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Một chàng trai cao quý như vậy sao có thể chấp nhận di chứng nặng nề trên cánh tay của mình? Ủng hộ chính chủ vào ngay. Trung Duyên, Bùi Kỳ càng lúc càng không thể kiềm chế được cảm xúc. Tức giận đứng lên, tối đến Lăng gia. Tìm người gian ác đỏ để tính sổ. Tôi liều mạng với anh ấy. Hạ An Nhiên ngăn Bùi Kỳ đang bốc đồng. Cô đi có ích lợi gì không hát? Bùi Kỳ nghiến răng. Nhưng cũng không thể không làm gì được. Hạ An Nhiên, Cố Ngôn Duy, còn nằm đây. Ai sẽ chăm sóc anh ấy nếu cô đi gây rối? Hơn nữa, cô vội vàng đến Lăng gia như vậy. Gặp được anh ấy hay không cũng là điều khó nói. Bùi Kỳ rơi nước mắt vì đau buồn và tức giận. Cô ấy cũng biết rằng bây giờ tìm tên gian ác đồ trong cơn tức giận là vô ích. Nhưng thật sự rất buồn, xót xa và tội lỗi. Bùi Kỳ quay đầu lại, ôm lấy Hạ An Nhiên. Cô không nhịn được khóc. Nếu tôi không bất chấp mọi thứ để tác hợp, tên gian ác đó cũng không có cơ hội xuống tay. Tất cả đều là lỗi của tôi. Hạ An Nhiên an ủi. Không phải lỗi của cô, là lỗi của người đã tấn công anh ấy. Bùi Kỳ gầm lên và chửi rủa. Tên gian ác khốn kiếp, có vợ không con. Hạ An Nhiên, vì cái gì lại liên quan đến con trai của tên điện? Lăng Trạch, Tôn quản gia nghiêm mặt, bấm chuông phòng làm việc của Lăng Mặc. Sau khi đi vào, Tôn quản gia bắt đầu làm công tác tu tưởng với thiếu gia của mình một cách thẳng thắn. Thiếu gia, là đàn ông thì phải rộng lượng. Không thể ghen tuông chỉ vì thiếu phu nhân bị những người đàn ông khác vây quanh. Như vậy sẽ dọa thiếu phu nhân sợ chạy mất. Lăng Mặc lạnh lùng, ông cho rằng cô ấy sẽ sợ hãi bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Tôn quản gia không thể không nhắc nhở một thực tế. Thiếu phu nhân, hiện tại không phải bị dọa chạy sao? Giọng nói của Lăng Mặc lạnh như nước đá. Kỳ thực ông đang giúp cô ấy. Tôn quản gia nói đúng bổn phận của mình. Thiếu phu nhân khả ái như vậy, tôi tự nhiên muốn bảo vệ cô ấy. Quan trọng hơn, ai có thể chịu được tính khí nóng nảy của thiếu gia như thiếu phu nhân? Ông có thể không che chở sao? Không che chở, thiếu phu nhân đã sớm bỏ chạy. Tôn quản gia đề nghị. Thiếu gia, tốt hơn là cậu nên đến bệnh viện xin lỗi bạn của thiếu phu nhân. Tiện thể dỗ dành cô ấy. Tính tình của cô ấy dễ giận nhưng cũng dễ quên. Nhất định sẽ không so đo với cậu. Lăng Mộ giọng lạnh thấu xương. Cô ấy nổi nóng, tự mình chạy ra ngoài. Còn muốn tôi dỗ sao? Lạnh lùng đứng lên khỏi vị trí. Lăng Mặc hướng đến phòng làm việc. Nói với vẻ hờn giận. Tôi có thời gian. Tôi đến công ty làm việc còn hơn. Con mèo hoang nhỏ đó lá gan thật sự càng ngày càng lớn. Đã biết bỏ nhà ra đi, để cho anh dỗ dành cô ấy trở về. Hừ hừ, Anh ấy sao lại có thể làm chuyện thấp hèn như vậy? Cách chương.